Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 757 Quân Lâm Châu Âu. Dương Dương lập cú đúp, tái tạo truyền kỳ, Bác Sa tiếc nuối lạc bại. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Associated Press trước tiên phát biểu văn chương bình luận, dựa vào Dương Dương lập cú đúp, Liverpool 2 không đánh bại Bác Sa. Nước Anh quán quân thành công thu hoạch trong vòng 5 năm tòa thứ 3 Champions League quán quân. Associated Press cho rằng, Dương Dương hai cái mỹ diệu dẫn bóng để Liverpool thắng được cái này thế giới bóng đá lớn nhất ảnh. Hưởng lực chức nghiệp thi đấu sự tình giải thưởng. 22 tuổi Dương Dương đã lấy được chức nghiệp kiếp sống tòa thứ 3 Champions League quán quân. Mà lúc trước, hắn lại dẫn đầu Liverpool cầm xuống League Cup, Cup FA cùng Premiership quán quân, thực hiện nước Anh giới bóng đá trước nay chưa từng có tứ quan vương sự nghiệp to lớn. Cái này một tòa Champions League quán quân để Dương Dương ghi vào châu Âu giới bóng đá sử sách, đồng thời cũng đã trở thành Liverpool trong lịch sử vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá. Associated Press còn nâng lên, Barcelona cả trận đấu đều đang đồn khống chế bóng phương diện áp chế Liverpool. Nhưng nước Anh đội bóng tại phương diện phòng thủ chấp hành đến càng thêm triệt đề. Ba tiền vệ phòng ngự chiến thuật để Liverpool một mực thủ vệ cầu môn. Để Barcelona tiến công lần lượt không công mà lui. Cuối cùng đau mất thi đấu vòng tròn quán quân. Guardiola đội bóng trước đó đã liên đoạt La Liga cùng cúp nhà vua hai tòa quán quân. Một lòng hướng phía tam quan vương sự nghiệp to lớn xuất phát. Nhưng kết quả lại tại Roma tòa này vĩnh hằng chi thành. Gặp được Liverpool ương ngạnh đánh lén, Dương Dương lập cú đúp, triệt để vỡ vụn Barcelona tất cả mọi người mộng tưởng. Siêu cấp Dương Dương chấn kinh Barca. Guardiola dụng binh đáng giá thương thảo. AFP cũng trước tiên phát biểu bình luận, đưa tin sưng, không gì làm không được Dương Dương xuất lĩnh Liverpool đánh bại Barca. Biểu hiện của hắn chấn kinh Tây Ban Nha bá chủ, thắng được Champions League vương miện. Văn chương ngoại trừ trọng điểm lời bình Dương Dương hai cái dẫn bóng bên ngoài, còn nâng lên hai tên huấn luyện viên trưởng bài binh bố trận. Cho rằng Guardiola dụng binh đáng giá thương thảo, nhất là tại đối đãi Dương Dương phòng thủ vấn đề bên trên. Guardiola tính nhắm vào phòng thủ quả thật có chút khinh thường. Tương đối Liverpool nghiêm mật, bài xuất ba tiền vệ phòng ngự đến trọng điểm hạn chế Barcelona trước trận tiến công cầu thủ hoạt. Động không gian khác biệt, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nhằm vào Dương Dương hữu hiệu phòng thủ sách lược. Hai cái dẫn bóng đến từ hai lần phản kích, thậm chí nếu như không phải trọng tài biên ngộ phán hoặc vận khí không tốt. Hơn nửa hiệp Liverpool nên hai cầu dẫn trước, nhưng nửa chàng sau Guardiola vẫn không có hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Vẫn như cũ bỏ mặc Dương Dương đi tự do hoạt động. Cuối cùng bị hai độ xuyên thủng cầu môn, AFP cho rằng. Năm gần 38 tuổi tuổi trẻ huấn luyện viên Guardiola. Tại gặp được trọng yếu như vậy một trận chung kết lúc. Công tác chuẩn bị khó tránh khỏi vẫn còn có chút không đủ. Mà hắn cố chấp tại truyền khống chế bóng đấu Pháp. Mà không để ý đến tính nhắm vào chằm chằm phòng đối phương cầu thủ đứng đầu mạch suy nghĩ. Vẫn là rất đáng được thương thảo. Reuters thì là phát biểu bình luận. Barca toàn diện áp chế Liverpool, Dương Dương hai cầu bóp chết đối thủ. Văn chương bình luận khẳng định Barcelona truyền khống chế bóng ưu thế. Cho rằng Tây Ban Nha đội bóng ở trong trận đấu chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nhưng thủy chung không có thể tìm tới hữu hiệu công phá Liverpool nghiêm mật phòng thủ trận thế. Biện pháp, Eto, Messi, Henry chờ ngôi sao bóng đá thay nhau xung kích Liverpool vùng cấm địa. Nhưng thủy chung không thể chế tạo ra uy hiếp. Ngược lại là ở vào thế yếu Liverpool là lần lượt uy hiếp Barcelona cầu môn. Dương Dương tại hơn nửa hiệp bỏ lỡ một lần trực tiếp đá phạt bên trong trụ. cùng đơn đao bị trọng tài Biên Ngộ phán thổi rớt về sau. Nửa chặng sau tỉnh táo nắm chắc hai lần cơ hội, cưỡng ép lợi dụng siêu cường năng lực cá nhân, công phá Barcelona cầu môn. Tại toàn trận đấu bên trong, Barcelona hoàn toàn khống chế cầu quyền, nhưng mũi tiến công lại bị đá phi thường cô lập, hữu hiệu tiến công cơ hội cũng không nhiều. Trái lại Liverpool dùng bọn hắn cơ hồ không có kẽ hở ương ngạnh phòng thủ, triệt để đông kết Barcelona tiến công, dương dương hai cái dẫn bóng hoàn toàn bóp chết tranh tài lo lắng. Trung Hoa xã cũng trước tiên phát biểu bình luận, Trung Quốc cự tinh lại lần nữa quân lâm châu Âu. Văn Trường Độ Cao khẳng định dương dương tại trận này mấu chốt trong trận chung kết tác dụng, cho rằng hai chi đội bóng đều là gánh vác lấy sáng tạo đội bóng lịch sử vĩ đại sứ mệnh đi vào Roma Olympic sân bóng, mà lại hai chi đội bóng đều đánh ra châu Âu giới bóng đá tối cao cấp. Barcelona hoàn toàn phát huy ra mình truyền khống chế bóng ưu thế, lấy 68% khống chế bóng suất triệt để áp chế Liverpool. Nhưng Hồng Quân lại theo dựa vào chính mình kín đáo phòng thủ hệ thống, ngoan cường mà đem Barcelona thế công ngăn cản tại mình cầu môn bên ngoài. Đến từ Trung Quốc dương dương trở thành bản trận đấu biểu hiện xuất sắc nhất siêu cấp cự tinh. Hắn tại hơn nửa hiệp mở màn liền dùng một cái trực tiếp đá phạt bên trong trụ, uy hiếp Barcelona cầu môn. Sau đó một lần phản việt vị đơn đao bị trọng tài Biên Ngộ phán thổi rớt, có thể coi là tại liên tiếp tao ngộ bất lợi tình huống dưới, dương dương như trước vẫn là nắm chắc hai lần cơ hội, dùng hai cái đặc sắc phản kích dẫn bóng, công phá Barcelona cầu môn, vì Liverpool mở ra thắng lợi chi môn. Trung Hoa xã còn bình luận cho rằng, dương dương tại châu Âu giới bóng đá lấy được thành công, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng xem đến, nguyên lai Trung Quốc cầu thủ cùng châu Á cầu thủ không chút nào kém cỏi hơn trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào cùng địa khu. Mà dương dương thành công cũng tại hiệu triệu lấy trong nước càng ngày càng nhiều tiểu cầu viên đầu nhập bóng đá cái này vận động ở trong. Dương dương đang thay đổi Trung Quốc bóng đá, thậm chí châu Á bóng đá cách cục. Ngoại trừ tứ đại thông tấn xã bên ngoài, nước Anh BBC đài truyền hình cũng tại sau trận đấu trước tiên thâu tranh tài phân tích tiết mục. Thủ tịch phóng viên Phil Mainardi tại tiết mục bên trong phân tích, Barcelona hy vọng trở thành La Liga lịch sử thượng đệ nhất chi tam quan vương đội bóng mộng tưởng. Phá diệt Liverpool tại Trung Quốc siêu cấp cự tinh dương dương xuất lính dưới, hai cầu toàn thắng Barcelona. Phil Mainardi tại tiết mục bên trong biểu thị, Barcelona hoàn toàn khống chế được tranh tài, hoàn mỹ hiện ra truyền kỹ thuật điều khiển banh, để Liverpool rất khó có cơ hội cầm được ở cầu. Nhưng Hồng Quân nhưng không có cùng Barcelona tranh đoạt cầu quyền, mà càng nhiều là khai thác phòng thủ nghiêm mật trận thế đến ứng đối Barcelona truyền khống chế bóng thẩm thấu. Tuy nói Barcelona khống chế được tranh tài, nhưng Liverpool chế tạo ra càng nhiều uy hiếp tiến công. Nếu như vận khí lại tốt một chút, dương dương trận đấu này hoàn toàn có thể lên diễn poker. Phil Mainardi biểu thị, Liverpool đêm nay dùng một trận sách giáo khoa cấp tranh tài, hướng tất cả mọi người phô bày bóng đá một mặt khác, làm cho tất cả mọi người đều thấy được đánh bại Barcelona hy vọng. Bất quá, tại tiết mục bên trong, Phil Mainardi cũng tiếc nuối biểu thị, Liverpool trước mắt tài chính tình trạng 10 phần hỏng bét, ngân hàng phương diện mắc nợ rất nghiêm trọng, hai tên đẹp quốc lão bản đã bị hạn chế trong câu lạc bộ quyền lực, đoạt được Champions League, hoàn thành tứ quan vương sự nghiệp to lớn về sau, Liverpool đem đứng trước sụp đổ bi thảm hoàn cảnh. Số 1 cự tinh dương dương đem khả năng tại mùa giải tiếp theo chuyển ném La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ, Barcelona cùng Real Madrid đều đối với hắn nhất định phải được. Sáng sớm hôm sau, Nước Anh Sun Newspaper cũng tại trang đầu đề đăng xuất Dương Dương dẫn bóng hình tượng. Barcelona tam quan vương mộng tưởng bị Liverpool triệt để vỡ vụn. Đối với La Liga quán quân tới nói, đêm này phi thường làm cho người tiếc nuối, bởi vì bọn hắn bị Premiership quán quân triệt để bóp chết. Dương Dương trở thành Roma thành tối lấp lánh cự tinh. Hắn để cùng trận thi đấu Messi lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Nước Đức Kicker đưa tin xưng Dương Dương toàn thắng Barca. Văn chương cho rằng, tại trận này kích tình đại chiến bên trong, Dương Dương diễn ra lập cú đúp, đơn thương độc mã dựa vào sức một mình, trợ giúp Liverpool tại bất lợi dưới cục diện toàn thắng Barcelona. Để cầu thủ xuất sắc nhất thế giới số 1 kình địch Messi ở vào bóng ma ở trong. Kicker còn biểu thị, đây là Dương Dương lần thứ 3 thu hoạch được Champions League quán quân. Trước đây hắn tuần tự tại 04 niên cùng 07 niên phân đừng trợ giúp Ajax cùng Liverpool đoạt được Champions League, nước Pháp lê quai tiêu đề là Dương Dương sáng tạo ra thời đại mới. Văn chương biểu thị, 2-0 điểm số để Liverpool mộng tưởng trở thành sự thật. 4 tòa cúp vô địch để Liverpool đạt đến câu lạc bộ đội sử cùng nước Anh giới bóng đá thời khắc. Đỉnh cao nhất, tất cả mọi người sẽ đem cái này nhìn thành là xinh đẹp nhất mộng tưởng. Văn chương bên trong nói, Dương Dương ở trong trận đấu hoàn toàn hiện ra năng lực của mình. Hắn cuối cùng thắng được toàn trường nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hắn từ bắt đầu giai đoạn liền chế tạo uy hiếp, một lần trực tiếp đá phạt bên trong trụ cùng một lần phản việt vị đơn đao bị ngộ phán. Đều đã chứng minh Dương Dương là trên sân bóng lớn nhất tính quyết định, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất cầu thủ. Nước Pháp Lê Quai biểu thị, tòa này Champions League không chỉ có để Dương Dương trợ giúp Liverpool sáng tạo ra tứ quan vương sự nghiệp to lớn, đồng thời cũng làm cho Dương Dương không thể tranh luận trở thành 2009 thế giới bóng đá thành công nhất cự tinh. Ý Milan báo thể thao tiêu đề thì là Champions League thuộc về Dương Dương. Văn chương bên trong biểu thị, tứ quan vương đối Liverpool tới nói phi thường mỹ diệu, tràn đầy không ai có thể hơn hương vị. Tại cái này thần kỳ ban đêm, Dương Dương dùng lập cú đúp đem tên của mình vĩnh viễn khóa chặt tại Liverpool truyền kỳ hàng trước. Nhất, Argentina truyền thông thì là có chút thất vọng. Clarion báo đưa tin xưng, đang cùng Dương Dương tranh đoạt bên trong, Messi thua trận, cái này làm cho người cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Bởi vì Messi vốn nên trở thành người thắng. Messi tại sau trận đấu tiếp nhận Argentina truyền thông phỏng vấn lúc cũng biểu thị, thua cầu là phi thường làm cho người khổ sở, nhưng hắn cho rằng nhất định phải thừa nhận Liverpool thực lực. Đồng thời hắn cũng vạch Barcelona trên phương diện chiến thuật có chút vấn đề, cho Dương Dương quá nhiều hoạt động không gian. Argentina truyền thông cho rằng Dương Dương đang cùng Messi tranh đoạt trung thành vì người thắng. Ngoại trừ hai cái dẫn bóng bên ngoài, còn lại mấy lần cơ hội, mà lại tại nhiều hạng số liệu phương diện đều thắng qua Messi. Cái này khiến Dương Dương sẽ thành 2009 các hạng bình chọn ở trong số 1 bên thắng. Trung Quốc truyền thông thì là đang vì Dương Dương gieo hò. Quyền uy tạp chí Đảng báo Đảng tại sáng sớm hôm sau liền phát biểu bình luận văn chương biểu thị. 2-0 đánh bại Barcelona về sau, Dương Dương lại một lần nữa dùng sự thực chứng minh, mình mới là trên thế giới này tốt nhất cầu thủ, mà Liverpool tứ quan vương mộng tưởng cuối cùng được đến thực hiện. Tạp chí Đảng báo Đảng còn biểu thị, tại thắng được Champions League về sau, toàn thế giới truyền thông đều đối Dương Dương biểu hiện lớn thêm tán thưởng. Cũng nhận định hắn đem ổn đoạt năm nay châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Không chỉ có như thế, quyền uy tạp chí Đảng báo Đảng còn chuyên môn sáng tác một thiên văn chương. Độ cao tán thưởng Dương Dương biểu hiện, thế giới chính là hắn. Tại văn chương bên trong, đầy đủ khẳng định Dương Dương tại thế giới bóng đá địa vị cùng lực ảnh hưởng. Cùng hắn đối Trung Quốc bóng đá làm ra cống hiến, trong đó nâng lên Dương Dương sẽ tại năm nay mùa hạ khởi đầu một nhà quỹ tài chính. Chuyên môn tận sức tại thôi động Trung Quốc bóng đá phát triển cùng Trung Quốc cầu thủ du học. Cụ thể chi tiết sẽ tại Dương Dương trở về Bắc Kinh sau tổ chức buổi họp báo công bố. Đường toàn thế giới truyền thông cũng còn đắm chìm trong Champions League trận chung kết. Cùng Liverpool tứ quan vương chúc mừng ở trong lúc, Liverpool cầu thủ vẫn như cũ còn tại suốt đêm cuồng hoan sau ngủ ở trong. Chỉ có Dương Dương như trước vẫn là cùng bình thường đồng dạng sớm tỉnh lại. Nghênh đón đoạt giải quán quân về sau, vị thứ nhất tới cửa chúc mừng khách nhân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN